Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 729. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai tuần trước, khi Ôn Thu Ninh đến nhà họ Tống thăm hai đứa nhỏ, Vu Hướng Niệm đã nói Vu Hướng Dương đi làm nhiệm vụ khoảng 10 ngày sẽ về. Khi đó hai người họ sẽ nói chuyện rõ ràng. Thời gian thấm thoát, đã hai tuần trôi qua. Ôn Thu Ninh nghĩ bụng chắc chắn Vu Hướng Dương đã về rồi. Vì thế cả ngày hôm qua cô đều ở lì trong nhà khách, không dám đi đâu. Thế nhưng chờ mãi cho đến tận tối muộn vẫn không thấy hắn đến. Cô mới giật mình nhớ ra, cô chuyển đến nhà khách mới này mà vẫn chưa kịp nói với Vu Hướng Niệm. Ôn Thu Ninh định bụng để mai thứ hai sẽ sang nói với Vu Hướng Niệm, tiện thể hỏi thăm xem Vu Hướng Dương đã về chưa. Nào ngờ, Vu Hướng Niệm lại bị ốm và xin nghỉ. Chiều tan làm, Ôn Thu Ninh vội vã đến nhà họ Tống để thăm hỏi Vu Hướng Niệm. Trong phòng khách, Lâm Vận Di vẻ mặt áy náy nói, Niệm Niệm bị ốm, đang ngủ rồi, cảm ơn cháu đã quan tâm, lát nữa cô sẽ chuyển lời giúp cháu. Ôn Thu Ninh và Vu Hướng Niệm đã quen biết nhau nhiều năm. Cô hiểu tính Vu Hướng Niệm, việc cô ấy đến tận nhà thăm mà Vu Hướng Niệm ngay cả mặt cũng không chịu gặp, quả thực rất khác thường. Dì ơi, Niệm Niệm thật sự bị ốm sao à? Lâm Vận Di giật mình một cái, gượng gạo trả lời, không phải bệnh nặng gì đâu, nhưng mà dễ lây lắm. Bác sĩ dặn cô ấy nên tránh tiếp xúc với người khác. Ôn Thu Ninh gật đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt. Có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Ai chẳng biết nhà chồng Vu Hướng Niệm đối xử với cô ấy tốt như thế nào. Chắc đúng là bệnh truyền nhiễm nên không tiện gặp người thật. Ôn Thu Ninh lại hỏi, dì ơi, đồng chí Vu Hướng Dương đã về chưa à? Về rồi cháu. Vậy, cháu có thể gọi điện thoại cho hắn được không à? Ôn Thu Ninh không biết số điện thoại đơn vị của Vu Hướng Dương, mà hạn cuối đăng ký của cô là thứ sáu. Vu Hướng Dương mãi đến chiều thứ bảy mới về nhà. Cô cần phải hẹn gặp hắn trước thứ sáu để nói chuyện cho rõ ràng. Lâm Vận Di tỏ vẻ khó xử, khẽ thở dài, chỉ sợ không được rồi cháu à. Cô nghe nói hắn và Cảnh Mặc lại đi làm nhiệm vụ rồi. Sự việc kia vừa xảy ra, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương đều đang trong diện điều tra, không được phép liên hệ với bên ngoài. Lâm Vận Di không tiện nói thật với Ôn Thu Ninh, đành phải lấy cớ này để thoái thác. Ôn Thu Ninh lặng người, cô có cảm giác như Lâm Vận Di không muốn cô và hai anh em Vu Hướng Dương gặp nhau vậy. Nhưng rồi lại tự nhủ, chắc do mình nghĩ nhiều, Lâm Vận Di không phải người như thế. Cuối cùng, Ôn Thu Ninh cũng không tiện hỏi thêm, chỉ nói, dì ơi, cháu đang ở nhà khách Thuận Lai, làm phiền dì nói với Vu Hướng Niệm một tiếng nhé. Ôi, được rồi, Ôn Thu Ninh không nán lại lâu, rời khỏi nhà họ Tống. Vừa về đến nhà khách, cô đã được người phục vụ ở quầy lễ tân đưa cho một phong thư. Có một người đàn ông nhờ tôi chuyển cho cô. Ôn Thu Ninh khó hiểu, đàn ông nào vậy, hắn có nói tên là gì không? Không nói à, chỉ bảo tầm 30 tuổi gì đó, nhờ tôi chuyển cho cô thôi. À, cảm ơn anh. Trở về phòng, Ôn Thu Ninh mở phong thư, bên trong chỉ có hai tấm ảnh, một tấm chụp ở một nơi nào đó, Vu Hướng Dương đang ôm Hạ Thanh Vân, tấm còn lại là ở trong phòng khách sạn, Vu Hướng Dương đè Hạ Thanh Vân lên giường mà hôn. Ôn Thu Ninh ngẩn người cầm tấm ảnh, bất động một lúc lâu, rồi đột nhiên cô bật cười, nhẹ nhàng đặt ảnh vào lại phong thư. Hai người đã phát triển đến mức này, còn gì để cô phải nói nữa đây? Khoảnh khắc đó, cô dường như đã hiểu ra lý do Lâm Vận Di không muốn cô gặp Vu Hướng Dương. Hắn và Hạ Thanh Vân đã tiến triển đến mức này, nếu cô còn tìm hắn nói chuyện, thật sự rất không thích hợp. Một bên khác, Hạ Thanh Vân vẫn đang nằm viện, Vu Hướng Niệm ra tay đủ tàn nhẫn. Đờ, á, n, hát khắp mặt, khắp cổ cô ta đều là vết thương. Nặng nhất là đầu, bị đờ, á, n, hát cho chấn động não. Vì lúc đó, thái dương và sau gáy cô ta đều bị vỡ. Bác sĩ phải cạo tóc để xử lý vết thương. Nửa bên đầu đã bị Vô Hướng Niệm nhổ chọc, nửa còn lại lại bị bác sĩ cạo sạch. Bây giờ cô ta đã thành một cái đầu chọc lốc. Điều đáng sợ hơn là, vừa mới tỉnh lại, trong phòng bệnh đã có hai đồng chí quân nhân đến để điều tra. Đầu óc Hạ Thanh Vân nhanh nhạy, trong tình huống chưa nắm rõ mọi chuyện, cô ta không dám mạo hiểm trả lời. Cô ta lấy cớ đau đầu, choáng váng, hiện tại không nhớ ra gì để tạm thời né tránh việc điều tra. Nhưng lúc này, cô ta cũng không còn là người tự do nữa. Hai đồng chí quân nhân canh gác bên ngoài. Trước khi cuộc điều tra kết thúc, cô ta không được rời khỏi phòng bệnh nửa bước. Vô Hướng Niệm nằm trên giường, ngủ tỉnh rồi lại tỉnh ngủ. Lúc thức thì cô suy nghĩ mọi chuyện, nghĩ một lúc lại ngủ thiếp đi. Cứ thế nằm suốt một ngày một đêm. Sáng thứ ba, cô dậy thật sớm, bắt đầu tắm rửa, dọn dẹp. Bất kể sau này cô và Trình Cảnh Mặc sẽ ra sao, điều đầu tiên cô phải làm là tìm cách giúp đỡ anh. Khi tắm, Vô Hướng Niệm mới nhận ra khắp người đều đau nhức. Cô soi gương, thấy nửa dưới khuôn mặt đến cổ đều đầy vết cào, có chỗ đã chảy ra. Hai tay thì bầm tím, sưng phù, đặc biệt là các khớp ngón tay. Động nhẹ một cái cũng đau buốt. Đêm đó, cô giận đến mất hết lý trí. Chỉ muốn đờ, á, n, hát c, hát, ế, t Hạ Thanh Vân. Ra tay không chút nương tình. Cách chương.